Từ thiện trên xác người. Tác giả Minh Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết điều gì đã thực sự xảy ra với cái hũ thuốc đặc trị của đứa bé tội nghiệp khi tên thanh niên xảo quyệt đặt chân đến căn chòi lá mục nát hay là không? Và tại sao mỗi khi tiếng chuông báo tiền tinh tinh vang lên thì không gian xung quanh lại trở nên lạnh lẽo và những âm thanh rùng rợn không thể giải thích bằng lẽ thường được? Hãy cùng khám phá bước ngoặt đầy kịch tính này bằng cách lắng nghe phần nội dung chi tiết của câu chuyện. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thế lệ An đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả mọi truyện. Nhớ đăng ký, chơi cho nó vui. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trong cơn mơ màng, Mạnh cảm thấy có một bàn tay nhỏ xíu tái nhợt đang bấu chặt lấy mắt cá chân của mình. Những ngón tay như mấy que củi khô bóp mạnh đến mức hắn đau điếng. Mạnh định hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Không gian xung quanh đặc quánh một màu đen kỳ lạ. Hơi lạnh từ dưới sập ghe bốc lên luồn qua kẽ gián khiến hắn run cầm cập. Hắn trợn trừng mắt nhìn xuống chân nhưng không thấy ai. Cái cảm giác bản thân như đang mắc kẹt ở dưới lòng sông sâu thẳm. Hoảng sợ, Mạnh cố gắng hét lên một tiếng thật lớn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mạnh giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Hắn nhìn xung quanh thì thấy bản thân mình vẫn còn đang ở trong bụi kè sau một giấc ngủ quên. Và tiếng máy dầu bên ngoài vẫn còn đang vang lên cành cạch inh ỏi. Giấc mơ vừa rồi như một điềm báo trước với Mạnh. Nhưng với một kẻ luôn đặt lời lọc tiền bạc lên hàng đầu như hắn thì cơn ác mộng vừa rồi chỉ như gió thổi mây bay, nhanh đến và cũng quên nhanh. Mạnh ngoài 30 tuổi, cái tuổi người ta đã yên bề cha thất, thì hắn vẫn mãi miết với những chuyến đi săn tin khắp các nẻo đường sông nước. Nhưng không phải để đưa tin báo chí, mà là để tìm kiếm những mảnh đời rách nát để bày cái trò từ thiện trên mạng xã hội. Cái tính hắn từ nhỏ đã lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo y như kẹo kéo. Chỉ cần thấy ở đâu có người nghèo khổ hay bệnh tật là hắn có mặt ngay để livestream kêu gọi lòng thương hại của đám đông phù phiếm. Chiếc ghe máy dầu có ông ba chèo vẫn đổ máy xình xịch dưới dòng nước mênh mông. Ông ba chèo ngồi ở phía sau lái, khuôn mặt nhăn nheo như trái táo tàu khô. Đôi mắt đục ngầu thỉnh thoảng liếc nhìn người trai thành thị với ánh nhìn đầy vẻ e dè. Thấy Mạnh vừa bò ra khỏi khoang rồi nhảy lên mui ghe ngồi, nét mặt có chút mệt mỏi. Ông ba chèo cất giọng hỏi: Cù lao ngoài đó thưa dân, hoàng du dữ lắm mà. Tới tối thì gió nó thổi lạnh thấu xương á. Người ta còn đồn nó có ma quỷ ngoài đó nữa đó. Chắc cậu Mạnh cũng đã có nghe qua rồi đúng không? Mạnh cười khẩy, tay hắn dần ghê cái điện thoại đời mới nhất, cái thứ công cụ giúp hắn hái ra tiền tỷ trong suốt mấy năm qua từ sự nhẹ dạ của thiên hạ. Hắn chỉnh lại mái tóc vuốt keo láng mượt rồi đáp lời bằng cái giọng ráo quạnh: Tôi đi khắp nơi rồi, chuyện gì mà chưa gặp? Còn ma quỷ thì ông khỏi phải hù. Trước giờ tôi chưa biết sợ cái gì, chỉ sợ không có tiền thôi ông già ơi. Mà cái nhà bà Tư đó có thiệt tình là khổ vậy không ông? Ông ba chèo thở dài, bàn chân thô ráp ghi đạp chặt cái cần lái ghe, mắt nheo lại. Giọng ông cố nói lớn hơn một chút để lấn át tiếng máy dọc. Khổ thì khỏi phải nói. Bà già đó một thân một mình, nuôi đứa cháu nội bị tim bẩm sinh. cái thằng nhỏ tên là Minh, nó tím tái suốt ngày hả? Hơi thở thì nghe mệt dữ lắm. Tội lắm cậu ơi. Mà dạo này lâu rồi tôi cũng không có ra đó thăm họ. Công chuyện đang đang đê đê. Ờ mà biết là cậu không sợ rồi, nhưng tôi nhắc để cậu biết trước. Cái chòi nửa trên bờ, nửa dưới sông của bà Tư, ngày xưa hay có chọc chọng, nó nổi lên gần đó đó nghe. Âm khí nhiều dữ lắm mà. Có gì cậu cẩn thận nghe. Mạnh hừ một tiếng. Trong đầu lúc này chỉ hiện lên những con số, những lượt like và tiếng chuông báo tiền gửi vào tài khoản treo lên như tiếng nhạc. Hắn liếc nhìn đồng hồ, trời đã bắt đầu sập tối. Những đám mây đen xám xịt kéo về phía chân trời, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ ập xuống vùng Cù Lao chắn vẻ này. Chiếc ghe cập vào một cái bến tạm bợ được dựng lên từ mấy thân cây tràm mục nát. Nước sông phù sa kèm theo trát trưới bám vào đôi giày hiệu của Mạnh một lớp nhầy nhụa hôi hám, khiến hắn nhăn mặt chửi thề. Căn chòi lá của bà Tư cũng gần đó thôi. Nó được dựng thô sơ, nửa trên bờ, nửa dưới sông, như một căn nhà sàn cạnh mé bờ. Căn chòi nằm lẻ loi trước những cơn gió lớn từ sông thổi vô. Cảm tưởng như chỉ một cơn sóng nhỏ cũng có thể làm cả căn chòi trung trinh lắc léo. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn dầu leo rét bên trong chỉ đủ soi rõ những mảng bạc mục nát và mái lá trách như những vết sẹo dài trên da thịt của người nghèo. Mạnh hít một hơi thật sâu, hắn lấy từ trong túi ra một bộ thiết bị livestream. Gương mặt đang lạnh lùng bỗng chốc biến đổi thành một bộ dạng xót xa, đau đớn đến cùng cực, như thể người thân ruột thịt của hắn đang gặp nạn. Hắn bấm nút bắt đầu. Màn hình điện thoại sáng trực lên, soi rõ cảnh tượng tiêu điều bên trong căn chòi, nơi một bà già ốm nhom đang ôm lấy đứa trẻ nhỏ. Gương mặt đứa bé xám ngắt như tro lạnh. Dạ, chào bà con cô bác. Mạnh đang có mặt tại Cù Lao ông trưởng. Nhìn cảnh này, thiệt tình Mạnh cầm lòng không đậu quá bà con ơi. Bà Tư có một thân một mình, lại nuôi cháu bị bệnh tim bẩm sinh trong cái chòi trách nát vậy nè. Ai có lòng hảo tâm á, xin hãy giúp đỡ cho hai bà cháu với nghe bà con. Bà Tư nghe có giọng người thì chậm chậm quay đầu lại. Thấy đó là một thanh niên cao ráo, bà liền cất giọng hỏi. Cậu gì ơi, cậu là ai vậy? Cậu làm ơn cứu thằng nhỏ cháu tôi với. Nó yếu lắm rồi cậu ơi. Trước cái điện thoại đang trực tiếp, Mạnh giải thích giả tạo, cố ý cho người xem nghe. Dạ con là Mạnh, là người tới để cho bà con thấy cảnh nhà mình khổ đằng sau, rồi để họ giúp đỡ cho bà nè. Bà Tư yên tâm đi, con tới là để cứu thằng nhỏ này đó. Nói xong, Mạnh đưa ống kính điện thoại sát vào gương mặt của thằng Minh. Đứa trẻ đang thở dốc, lồng ngực gầy guộc phập phồng một cách yếu ớt. Hắn thầm nghĩ trong bụng, là cái góc quay này quá đẹp, chắc chắn sẽ khiến đám cộng đồng mạng khóc lóc ôm xồm rồi đổ tiền vào tài khoản của hắn ngay lập tức. Hắn lén lút lấy ngón tay cấu mạnh vào đùi thằng bé khiến nó giật mình, đau đớn co rúm người lại. Tiếng khóc ngằn ngặt lấn át luôn cả tiếng sóng rì rào ở phía ngoài sông. Đó đó đó đó, bà con thấy không? Thằng nhỏ nó đau đớn tới mức này mà không có thuốc uống luôn đó. Mạnh hứa sẽ tận tâm giúp đỡ cho gia đình. Mỗi đồng của bà con gửi về, Mạnh sẽ chuyển tận tay cho bà Tư. Tiếng chuông báo tiền tinh tinh bắt đầu vang lên từ điện thoại. Mỗi tiếng treo là một niềm hân hoan tột độ hiện lên trong đôi mắt tham lam của Mạnh. Dù ngoài mặt hắn vẫn đang sụt sùi lau nước mắt, khi cảm thấy đã đủ nhiệt, Mạnh liền kết thúc buổi livestream. Xong, hắn thản nhiên ngồi xuống bộ chán cũ kỹ. Cái mùi hôi hám từ lớp bùn rác ở dưới gầm chòi bốc lên khiến hắn khó chịu vô cùng. Thằng Minh vẫn nằm đó, đôi mắt nó trợn trừng nhìn về phía của Mạnh, một cái nhìn sâu quắng lạnh lẽo đến mức khiến hắn thấy gai người. Hắn cằn nhằn bà Tư. Bà hỏi thằng cháu bà mắc cái gì mà nó nhìn tôi dữ vậy? Kêu nó quay đi chỗ khác coi, nhìn ớn chết mẹ hả? Tôi đang tạo điều kiện cứu nó đó, cứu cả cái nghèo của bà luôn á. Đúng là làm ơn chưa được gì mà thấy mắt quáng rồi à. Bà Tư không nói gì, bà chỉ lẳng lặng nhìn nó. Ánh đèn dầu chập chờn khiến cái bóng của bà trên vách lá nhìn lớn hơn và méo mó một cách kỳ dị. Đầu bà hơi nghiêng sang một bên với tư thế gặp không tự nhiên. Mạnh định đứng dậy đi ra ngoài tìm chỗ hút thuốc thì bất chợt hắn thấy những giọt nước đen ngòm bắt đầu nhỏ từ trên mái lá xuống, trúng vào mặt điện thoại của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trần nhà hoàn toàn khô ráo, không có lấy một vết dột. Vậy mà nước vẫn cứ nhỏ xuống từng giọt mang theo mùi tanh nồng kỳ lạ mà hắn không biết là mùi gì. Mạnh trùng mình, tiếng chuông điện thoại lại treo lên. Nhưng lần này âm thanh của nó không còn là tiếng nhạc vui tai, mà là tiếng tim đập chậm dần, mỗi nhịp đập như một nhát búa tạ giáng vào màng nhĩ hắn. Mạnh hốt hoảng nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy trong đoạn phim hắn vừa quay, bên cạnh thằng Minh không phải là bà Tư, mà là một bóng đen cao lớn, tóc tai rủ rượi, đang cầm một sợi dây cước dài quấn quanh cổ hắn. Mạnh dụi mắt mấy cái nhìn lại, nhưng lúc này cái bóng kia cũng đã biến mất hoàn toàn. Hắn thủ thỉ một mình, chắc ngoài này mạng yếu, bị lắc chứ gì đâu. Thôi, kiếm chỗ văn vọng đốt nhang mũi ngủ, đi cả ngày rồi, mệt quá trời đất à. Mạnh thức dậy với đôi mắt lờ đờ vì cả đêm mất ngủ bởi những âm thanh lạ đùng vọng lên từ cạnh mé sông. Hắn ngồi bực dậy bước xuống võng, nhìn bà Tư đang lúi húi bên cái bếp lò nhỏ xíu được kê tạm bợ bằng mấy cục gạch ống. Khói bếp cay nồng làm hắn khó chịu hắt hơi liên tục. Mạnh nhìn bà Tư bằng ánh mắt dò xét như đang tính toán một món lợi lớn trên thân xác già đua và đứa cháu đang thoi thóp ở đằng kia. Trên cái kệ gỗ dựng tạm bợ vào chách lá là ba hũ thuốc đặc trị mà Minh phải uống để duy trì nhịp tim. Mạnh tiến lại gần, cầm hũ thuốc lên xem xét, rồi nảy ra một ý định tàn độc khiến chính hắn cũng phải khẽ nhếch môi cười một cách đê tiện. Hắn biết rõ nếu thằng Minh cứ uống thuốc đều đặn và sức khỏe ổn định thì cái buổi livestream từ thiện của hắn sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt, vì khán giả mạng chỉ thích những gì bi thảm, kịch tính và đầy nước mắt. Mạnh đợi lúc bà Tư đi xuống bến sông để rửa cái nồi, hắn nhanh tay đổ sạch những viên thuốc đặc trị vào cái túi ni lông đen rồi nhét vào trong túi quần. Sau đó thay vào hũ thuốc những viên kẹo đường nhỏ xíu có hình dáng màu sắc gần như tương đồng. Bà Tư ơi, thuốc này bà cho thằng nhỏ uống mấy lần một ngày mà thấy nó không có thuyên giảm gì hết trơn hết trọi vậy? Hay là thuốc giả rồi? Mạnh cất tiếng hỏi khi thấy bà Tư bưng cái nồi đất ướt sũng bước vào trong nhà. Bà già trả lời giọng trầm đục. Tôi cũng đâu có rành đâu. Thuốc đó là lần trước người ta cho. Tôi thấy thằng nhỏ uống cũng đỡ đỡ được chút. Mạnh làm bộ lật qua lật lại hũ thuốc rồi lắc đầu thở dài. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự ưu tư giả tạo. Thuốc này nhìn kỳ lắm, để tôi giữ lấy làm bằng chứng, sau này đi kiện cái tiệm thuốc đó cho bà. Còn giờ á, bà cứ cho nó uống mấy viên này đi. Đây là thuốc bổ tôi đem từ thành phố về đó, tốt dữ lắm. Hắn đưa mấy viên kẹo đường cho bà Tư. Bà lão lúc này nghiêng đầu nhìn vào mấy viên kẹo đó với ánh mắt kỳ quái. Còn chưa kịp hỏi mấy viên thuốc của Mạnh đưa có an toàn hay không thì hắn đã để một mớ giấy tờ được in sẵn ra trước mắt bà Tư. Dòng Mạnh lúc này đầy uy quyền như một kẻ nắm giữ sinh sát của thằng Minh tội nghiệp. Bà ký tên vô đây đi. Đây là giấy ủy quyền để tôi đứng ra nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Bà già cả rồi, biết gì chuyện ngân hàng điện thoại mà giữ tiền. Nè, tôi giữ có sướng ích gì đâu, tôi còn phải phiền để lo cho hai bà cháu bà nữa đó. Bà Tư nhìn tờ giấy một hồi lâu, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy cái viết mực mà Mạnh đưa cho. Bà đâu biết rằng đằng sau những con chữ số quằn mèo đó là một cái bẫy để Mạnh nuốt trọn số tiền lớn sắp đổ về. Tôi không biết chữ cậu Mạnh ơi. Tôi điểm chỉ được không cậu? Miễn sao mà có tiền cứu thằng Minh á, là tôi mang ơn cậu suốt đời suốt kiếp. Mạnh cười đắc thắng Khi thấy dấu chân tay màu đỏ của bà Tư in đậm lên mặt giấy, hắn vội vàng cất kỹ tờ giấy vào túi rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu căn chỉnh ánh sáng sao cho căn chòi trông rách nát và thê lương nhất có thể. Hắn bước lại gần giường mình, lén lút dùng tay nhéo mạnh vào mạng sườn của đứa bé khiến nó đau đớn quặn thắt. Hơi thở trở nên dồn dập và tiếng trên trĩ bắt đầu vang lên nghe thật thảm thiết. Bà con ơi, mọi người thấy không? Thằng nhỏ nó lại lên cơn đau nữa rồi kìa. Thuốc thang bây giờ cũng không còn tác dụng gì hết á. Trời ơi, tôi xót xa quá bà con ơi. Ai mà có lòng tốt quá thì gửi tiền vào số tài khoản đang hiển thị ở trên màn hình để tôi kịp đưa nhỏ đi cấp cứu trong ngày hôm nay nha bà con. Tiếng chuông báo nhận tiền lại tiên tiên bắt đầu nổ ra liên tục. Mạnh nhìn vào màn hình thấy số tiền nhảy giọt lên từng giây mà lòng hắn rộn ràng như mở hội. Hắn cứ như vậy quay cận cảnh gương mặt tím tái vì cơn đau của đứa trẻ tội nghiệp. Giữa lúc hắn đang say sưa với những con số thì có một cái mùi hương lạ lùng bất chợt xộc vào mũi hắn. Nó tanh nồng và lạnh lẽo y như mùi của những xác chết lâu ngày bị thối rữa. Mạnh khựng lại một chút, hắn liếc nhìn ra phía bờ sông thì thấy mặt nước đục ngầu bắt đầu đang dâng lên một cách bất thường. Từng mảng lục bình lớn trôi lờ lửng vào sát chân trời như những bàn tay khổng lồ đang muốn bắt lấy căn nhà. Hắn chợt thấy bóng thằng Minh trong màn hình điện thoại không phải đang nằm mà là đang ngồi bật dậy. Đôi mắt không có lồng đen trợn trừng nhìn thẳng vào ống kính. Nhưng khi hắn quay sang thực tế thì đứa nhỏ vẫn nằm im bất động, chỉ có đôi môi tím ngắt là đang mấp máy như muốn nói điều gì đó. Hắn vội vàng tắt livestream, mồ hôi hột chảy dày trên trán dù gió sông đang thổi vào lồng lộng. Hắn quay sang chửi bà Tư khi thấy bà đang ngồi thẫn thờ bên góc nhà. Bà làm gì ngồi đực ra đó vậy? Có nấu gì cho nó ăn đi kìa. Nó mà chết sớm quá là không có cắt bạc nào đâu đó nghe. Bà Tư không trả lời, bà cứ nhìn chằm chằm vào hũ thuốc chứa đầy kẹo đường. Rồi bà từ từ quay đầu lại nhìn Mạnh với một đôi mắt buồn thâm thẳm. Bóng tối ập xuống cù lao vắng lặng, mang theo cái ngột ngạt đến nghẹt thở của một đêm rằm không trăng. Tiếng ẩn ương kêu u u dưới mé sông càng làm cho không gian quanh căn chòi lá thêm phần u uất trợn người. Trên cái giường tre, thằng Minh bắt đầu lên cơn co giật từng hồi liên tiếp vì những viên kẹo đường đã hoàn toàn vô tác dụng trước căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Lồng ngực gầy gò của nó nhô lên hụp xuống liên hồi như người đang chìm dần xuống đáy nước sâu. Đôi mắt đứa nhỏ trợn ngược trắng giả, miệng sùi bọt mép túa ra những bọt nước nhợt nhợt. Đôi bàn tay nhỏ xíu cào cấu giặt giường đến tứa máu vì sự đau đớn quằn quại đang giằng xé từng khúc ruột gan. Bà Tư hốt hoảng buông rơi cái chén cháo loãng đang cầm trên tay. Cái chén sành bể tan nát văng tứ tung khắp nhà. Bà nhào tới ôm chặt lấy đứa cháu nội đang thôi thốt từng giây từng phút. Cậu Mạnh ơi, cậu cứu cháu tôi với, làm ơn gọi đò đi nhà thương lẹ lên cậu ơi. Thằng nhỏ sắp chịu hết nổi rồi cậu ơi. Tiếng khóc xé ruột gan của bà già vang lên thảm thiết giữa đêm khuya thanh vắng. Âm thanh đó đủ sức làm mềm lòng bất cứ ai có lương tri. Tuy nhiên hắn vẫn dửng dưng đứng chôn chân ở góc nhà. Đôi mắt sâu quắn của hắn lóe lên một tia sáng tham lam tột độ khi nhìn thấy cảnh tượng bi thương trước mắt. Trong đầu Mạnh lúc này hoàn toàn vắng bóng tình người. Hắn chỉ thấy những con số nhảy múa, những lượt chia sẻ và cơn mưa tiền từ cộng đồng mạng nếu hắn phát sóng trực tiếp cái chết mòn mỏi này. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng bật chân đế điện thoại và mở chế độ livestream với tiêu đề giật gân về giây phút sinh tử của đứa bé đáng thương. Trước khi bấm máy, hắn không quên nói với bà Tư bằng giọng xạo trá. Yên tâm đi, nó sùi bọt mép chứ không có sao đâu mà bà lo. Bà phải làm bộ đáng thương lên, người ta mới cho nhiều tiền, lúc đó mới đủ tiền chữa bệnh cho cháu của bà. Rồi, nhìn điện thoại nè. Rồi đó, khóc nghe, khóc lớn lên. Bà giả bộ đau xót nhiều vô, nghe, nhanh lên đi. Bà Tư uất nghẹn, nước mắt đầm đìa. Bà chỉ biết ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng Minh mà gào khóc từng cơn đứt ruột. Tiếng khóc của bà hòa cùng tiếng thở rít lên từng hồi của đứa nhỏ tạo nên một đoạn phim chân thực đến mức trợn người. Ánh đèn chói lòa từ cái điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt tím tái của mình, phơi bày từng đường gân xanh xao đang căng phồng trên trán nó. Hàng ngàn bình luận xót xa bắt đầu chạy xẹt qua màn hình liên tục và vô tận. Tiếng chuông báo chuyển khoản tiền tiền lại vang lên liên hồi như một thứ ma lực điên cuồng tiêm vào máu tên thanh niên tàn độc vô nhân tính, khiến hắn quên đi hoàn toàn ranh giới giữa đạo đức và tội ác. Mạnh thấy thằng Minh dường như đã liệm đi, cơ thể nó bất co giật khiến khung hình giảm đi sự kích thích thể lực. Hắn đang lúc rút trong túi áo ra một cây kim bằng sắc nhọn mà hắn dùng để cài vào áo gió. Nhưng lúc giả bộ chạy tới xem tình hình thằng nhỏ như rất lo lắng, hắn giả vờ đưa tay vuốt ngực đứa bé để an ủi, rồi nhẫn tâm đâm ngập mũi kim vào mạng sườn ốm nhom của nó một cách dứt khoát. Thằng Minh đau đớn bật nảy người lên, cái miệng nhỏ xíu há hốc ra muốn thét lên thảm thiết. Tuy nhiên cổ họng nó đã khô khốc không thể phát ra tiếng. Đôi mắt nó trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt đạo mạo giả tạo của Mạnh với sự oán hận ngút ngàn của một sinh linh sắp sửa lìa đời. Bà con ơi, thấy thương xót không bà con? Thằng nhỏ nó đang giành giật sự sống từng giây từng phút. Tôi xin mọi người hãy chung tay giúp đỡ để Mạnh có chi phí đưa cháu nó đi cấp cứu trong đêm nay nha. Trời ơi Minh ơi, phải gì chú chịu đau thay cho con một phần nhỏ thôi cũng được. Nhìn con vậy ruột chú thắt từng đoạn con ơi. Hắn tuôn ra những lời trơn tuột che đậy sự giả tạo tột cùng. Những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên gò má hòa nhịp cùng tiếng chuông báo nhận tiền không ngừng nghỉ từ ứng dụng ngân hàng. Gần một giờ trôi qua trong sự im lặng nghẹn ngào của khán giả, thằng Minh dường như đã trút cạn chút sức lực cuối cùng. Lòng ngực của nó dần xẹp xuống, đôi mắt lờ đờ nhắm nghiền lại, hơi thở bỗng dính như sợi tơ nhện đứt đoạn. Mạnh biết là đến lúc kết thúc vở kịch kiếm tiền hoàn hảo. Hắn tắt điện thoại, chỉ da mặt thỏa mãn tột độ, mặc kệ bà Tư đang ôm cái xác mềm quặt của đứa cháu nội mà kêu gào khang cổ. Hắn thản nhiên bước ra hiên chọi cho một điếu thuốc, trích một hơi dài khoan khoái, nhẩm tính số tiền quyên góp đêm nay đã dư giả để hắn tậu một chiếc xe hơi đời mới và những đêm tiệc tùng trác tán xa qua ở trên thành phố. Những suy nghĩ tàn nhẫn đó cứ như vậy trôi nổi trong đầu hắn. Hắn tự tru ngủ lương tâm bằng cái lý lẽ bỉ ổi rằng đằng nào thằng nhỏ cũng chết, thà để cái chết của nó tạo ra giá trị kinh tế cho người sống hưởng thụ còn hơn là vùi thân xuống đất phèn một cách vô danh. Hắn chưa từng mảy may hối hận vì hành động thua loài cầm thú kia, cũng chưa từng thấy tội lỗi vì cái mũi kim trị xét đâm vào da thịt non nớt. Đối với hắn, sinh mạng con người ở chốn bần hàn này chỉ là thứ công cụ dùng một lần rồi quăng bỏ. Đêm càng về khuya, gió từ ngoài sông lớn thổi vào mang theo cái lạnh buốt thấu xương cắt da cắt thịt. Tiếng bà Tư vẫn cứ trên rỉ bên cạnh xác thật mình, nghe mỗi lúc một thê lương và ma mị hơn. Mạnh quăng tàn thuốc xuống mép nước rồi bước vào trong nhà. Hắn nằm ườn ra cái võng văn tạm, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại đắt tiền để tránh bị làm phiền bởi những tin nhắn hỏi thăm chai chặn của cộng đồng mạng. Hắn vừa nhắm mắt mơ màng mường tượng về những cọc tiền xanh đỏ thì một âm thanh kỳ quái bất chợt vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Đó là cái tiếng chậm chạp nhọc nhằn vô cùng dị thường. Âm thanh đó hoàn toàn tách biệt với nhịp thở yếu ớt sót lại trong căn phòng. Nó dội lên rõ ràng ngay từ cái điện thoại đã được tắt nguồn kỹ lưỡng và cất sâu trong túi quần. Mạnh giật mình mở mắt ra, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra. Hắn vội vàng thọc tay vào túi quần lôi cái điện thoại ra kiểm tra. Màn hình vẫn đen thui vô hồn, Tuyệt nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của máy móc. Âm thanh nhịp tim đập đó vẫn cứ vang lên rõ mồn một bên tai của hắn. Mỗi nhịp đập lại kéo theo một thứ mùi tanh hôi nồng nặc từ đâu đó đột về. Thứ mùi đặc quánh như xác người xộc thẳng vào mũi, khiến Mạnh muốn ói tại chỗ. Hắn hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh căn chòi tối om, kinh hãi phát hiện ra nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống một cách đột ngột. Hơi nước lạnh lẽo từ đâu cứ như vậy ùa ra, làm ướt cả cái giọng hắn đặt nằm. Từng giọt nước nhỏ tí tách xuống mặt đất, nghe buốt óc rợn người. Trong bóng tối lờ mờ, hắn nhìn về phía cái giường tre nơi bà Tư đang nằm gục. Cái xác của thằng Minh dường như đã biến mất khỏi tầm mắt. Cái mền mỏng bị hất tung rơi xuống đất. Tiếng tim đập từ cái điện thoại lúc này càng lúc càng chậm chạp, rời rạc và thê lương khôn tả. Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng có một luồng khí lạnh đang thổi phù phù vào cái của mình, cùng tiếng trẻ con thở khò khè đầy ma mị văng chặt bên tai. Sao chú ác quá vậy chú? Chú ngắt nhéo con, chú đâm kim vô người con. Con đau lắm chú biết không? Giọng nói non nớt đứt quãng vang lên sắc sạc ngay phía sau lưng, khiến hắn điếc hồn bạc vía. Hắn định hét lên kêu cứu, cổ họng lại nghẹn ứ như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Cả cơ thể cứng đờ như bị một sức mạnh tâm linh kìm chặt. Hắn dần dần cảm thấy dưới lưng giọng có thứ gì đó đang cử động. Những tiếng móng tay cào cấu sàn sạc vào lưng giọng bắt đầu vang lên, kèm theo mùi xác thúi mỗi lúc một đậm đặc bủa dày cái hơi thở của hắn. Cảm giác nhấp nháp lạnh lẽo từ từ trườn lên cổ chân hắn, giống y hệt những ngón tay nhỏ xíu ngâm nước lâu ngày trương phình lên, đang lần mò tìm kiếm quyết mạch của kẻ thù. Mạnh muốn tung chân đạp giọng bước xuống, nhưng chân của hắn lại bị cứng đờ, tự như đeo vào một tảng đá. Mọi sự vùng vẫy đều trở nên vô vọng trước thứ áp lực tâm linh đè nặng lên từng tế bào. Mạnh co trúm người lại trên cái giọng ấm ướt, mắt nhắm tịt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập trung bật bật. Hắn lờ mờ nhận ra sự trừng phạt cho tội ác tột cùng của mình đã chính thức bắt đầu giáng xuống. Cái không khí lạnh lẽo u ám của đêm bồng bềnh trên mặt sông dần bị xua tan bởi ánh sáng nhợt nhạt của buổi hực đông lè lói qua từng kẽ lá dừa nước. Sự ngột ngạt trong căn chòi mục nát ngày càng đặc quánh đến mức khó thở. Thằng Minh đã chết thật rồi. Cái xác nhỏ thó cứng đờ nằm queo quắt trên chiếc giường tre, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn nhìn trân trân lên mái nhà rách nát. Mạnh ngồi chồm hổm góc nhà, rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả khói mù mịt. Hắn cố xua đi cái cảm giác rờn rợn từ những âm thanh ma quái của đêm qua. Hắn tự nhủ với bản thân rằng tất cả mọi chuyện kỳ lạ trùng rợn đều vì do hắn quá mệt mỏi vì đi ghe đường dài, cộng thêm tiếng sóng dậu rách tách dưới sàn nhà tạo ra những âm thanh dị thường đánh lừa thính giác. Sự sợ hãi mỏng manh nhanh chóng nhường chỗ cho lòng tham vô đáy khi hắn lấy cái điện thoại đắt tiền mở ứng dụng ngân hàng lên để kiểm tra. Những con số dư hiện ra dài dằng dặc với những con số không tròn trĩnh. Cơn mưa tiền từ những nhà hảo tâm trên mạng xã hội đã đổ ập xuống tài khoản hắn suốt đêm qua, dư sức cho hắn sắm sửa một căn hộ ở trên thành phố và sắm thêm một chiếc ô tô để nở mày nở mặt với đời. Hắn nhìn cái xác của đứa trẻ mồ côi bằng ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo. Đối với Mạnh, trẻ mang trái tim quỷ dữ, sinh mạng những con người nghèo hèn bám trụ ở cái cù lao khỉ ho cò cái này rốt cuộc cũng trôi tuột đi vô nghĩa, như đám bèo lục bình bập bềnh ngoài sông nước. Bà Tư ngồi bệt dưới nền gián gồ ghề, mái tóc bạc phơ rối bù xõa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt nhăn nhẻo. Bà khóc nức lên từng hồi rũ rượi thê lương, đôi bàn tay khô khéo nức nẻ cứ vuốt ve khuôn mặt tím tái của đứa cháu nội xấu số. Mạnh tặc lưỡi bước tới gần, hắn thản nhiên quăng tàn thuốc xuống mép nước đầy rác đang dỗ uy ập dưới gầm chòi, rồi hất hàm dặn dò bà già đang chìm trong nỗi đau tột cùng. Thôi Nín đi bà ơi, khóc nó cũng có sống lại được đâu. Bây giờ lo chỗ chôn với đồ cúng cho nó đi kìa, ngồi đó khóc hoài. Bà Tư ngước đôi mắt đỏ que sưng húp lên nhìn Mạnh. Ánh mắt bà chất chứa một nỗi oán hận ngút ngàn, đang xen sự tuyệt vọng cùng cực của một bà lão neo đơn mất đi niềm hy vọng cuối cùng. Mạnh không thèm bận tâm đến ánh nhìn thù hận nhức nhối đó. Hắn tiếp tục dở cái giọng điệu ban ơn trơ trẽn của một kẻ đạo đức giả, quen nghề lừa lọc trục lợi. Hắn lấy giặt áo lau dội mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi móc trong bóp ra vài tờ tiền quăng chỏng chơ xuống mặt ván gỗ. Hắn lên giọng chỉ đạo bà Tư y hệt như một tay đạo diễn thực thụ đang dàn xếp bối cảnh cho một vở bi kịch giật gân sắp sửa được công chiếu rộng rãi trên mạng xã hội. Trong bộ óc chứa đầy những toan tính đê hèn của hắn lúc này, cái xác bơ vơ của thằng bé là một thứ đạo cụ đắt giá để moi thêm tiền phúng điếu từ hàng triệu người xem nhẹ dạ cả tin. Hắn tính toán tỉ mỉ từng chi tiết cho buổi phát sóng trực tiếp đám tang vào ngày mai, từ góc đặt máy quay cho đến ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, sao cho khung cảnh hiện lên bi đách sầu thảm nhất. Trời sáng rồi, bà chèo xuồng ra chợ mua đồ tẩm liệm cho nó đi. Nhớ mua cái hòm gỗ dán ép mỏng mỏng rẻ tiền chút thôi nghe, kiểu tượng trưng cho có là được rồi. Nhìn càng sơ sát tiêu điều thì càng tốt. Mà lát nữa tôi bật máy quay thì bà cứ gục đầu vô hòm mà bật khóc la cho thảm thiết vô giùm tôi cái. Phần tiền nông ma chai á, tôi sẽ đứng ra lo liệu hết cho bà, yên tâm đi. Bà chỉ cần khóc cho tốt vô thì tôi hứa sẽ kiếm chỗ chôn thằng nhỏ này cho đàng hoàng, nghe chưa? Bà Tư lẳng lặng gom mấy tờ tiền nhăn nhúm trên mặt sàn. Thân ảnh già nua siêu dẹo chậm chạp bước ra phía bến sông, lần la tìm cái xuồng ba lá cụ nát, bỏ lại Mạnh bơ vơ trong căn chòi tối tăm cùng cái thi thể lạnh ngắt. Mạnh trèo lên cái võng kế bên cái xác của mình nằm ngã lưng chập mắt. Cơn buồn ngủ ập đến kéo mí mắt của hắn sụp xuống nặng trĩu. Giữa cơn mơ màng chập chờn, Mạnh cảm thấy có một thứ ẩm ướt và lạnh ngắt đang từ từ trườn lên cổ chân của mình, luồn qua lớp quần áo. Thứ đó mang theo cái lạnh buốt xương của nước sông mùa nước nổi, nhích dần từng phân một lên bắp chân, qua đầu gối rồi bò tới phần bụng của hắn. Mạnh tưởng tượng được thứ kia như một con rắn nước cộc lột, từ dưới mé sông đánh hơi thấy mùi ấm đáp bò lên tìm chỗ đứt. Hắn định đưa tay gạt phát đi, nhưng toàn thân bỗng dưng cứng ngắc bất động y như bị điểm huyệt. Cảm giác lạnh lẽo cớm ghiếc đó tiếp tục bò trườn lên ngực hắn. Bất thình lình, một bàn tay nhỏ xíu mềm nhũng trơn tuột vươn tới bấu chặt lấy cổ họng hắn. Lực bóp mạnh mẽ điên cuồng đến mức những cái móng tay nhọn quắt đâm phập sâu vào lớp da thịt, siết chặt lấy thanh quản làm hắn nghẹt thở tột độ. Hai mắt hắn trợn ngược lên, cắn chặt môi đau điếng tột cùng. Hắn mở trừng mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối lờ mờ, đập thẳng vào mắt hắn là khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt của thằng Minh đang lơ lửng ngay trên phía đầu. Đôi mắt vô hồn đầy tròng trắng của đứa trẻ mở to nhìn hắn trần trần quảng động. Hắn dốc hết tàn lực muốn trễ dụa tung đòn, muốn gào thét kêu cứu, nhưng dồn họng đã tê liệt cứng đờ, chỉ phát ra được những tiếng trên trị ư ử khốn khổ trong cổ họng, y hệt một con thú quang đang bị chọc tiết. Rồi một giọng nói ma mị của đứa trẻ nhỏ vang lên: "Chú ơi, trả thuốc cho con đi chú. Sao chú đổi thuốc của con thành kẹo? Tại chú đổi thuốc của con mới chết đó chú ơi. Chú ơi, chú ơi." Giọng nói kho khe nháo nhẹt ướt sũng vang lên sát trạc ngay lỗ tai hắn, nghe rõ mồn một từng tiếng đứt quãng trợn óc trợn người. Lực siết tàn nhẫn ở cổ ngày một mạnh bạo hơn. Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng yết hầu của mình sắp bị bóp nát dưới những ngón tay lạnh lẽo nhóm đầy quản khí đó. Máu huyết ứ động dồn ngược lên não làm mặt mày hắn đỏ gay tái rợn, tĩnh mạch thái dương giật bần bật đau nhức. Tâm trí của Mạnh hoảng loạn tột độ khi nhận ra bản thân đang trải qua đúng y đúc những cảm giác ngạt thở, co giật kinh hoàng mà thằng bé mồ côi đã phải gánh chịu vào đêm hôm trước vì những viên kẹo đường độc ác. Hai tay hắn co quắp cào cấu loạn xạ vào chính cổ họng của mình đến rớm máu. Hắn cào điên cuồng, hòng gỡ bàn tay ma quỷ kia ra nhưng vô vọng. Không gian tĩnh mịch của căn chòi lá rách nát này bị lấp đầy bởi những hơi thở đứt quãng khò khè của kẻ ác nhân, xen lẫn cùng tiếng chuông điện thoại báo tiền gửi đến dồn dập réo rắt. Từng tiếng chuông vang lên, giờ đây y hệt nhịp gõ âm thầm của bán nhạc gọi hồn từ cõi âm ti vọng về đòi mạng. Cơn ác mộng nghẹt thở trôi qua, bỏ lại Mạnh nằm bẹp dưới không gian ẩm thấp. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng từng nhịp hổn hển, giả mồ hôi hột ròng ròng, y hệt như người ta vừa ngoi lên từ dưới đáy nước sông. Cái xác của thằng Minh lúc này đã được bà Tư dùng một cái mền cũ quấn lại, đặt nằm ngay ngắn trên bộ giáng, chờ một chiếc hòm rẻ tiền từ ở ngoài chợ quyền chở vô. Mạnh cố gắng trấn an bản thân bằng cách móc điện thoại ra, lướt xem những con số dư đang liên tục tăng vọt trong tài khoản ngân hàng. Những đồng tiền chơ bẩn đổi bằng mạng sống của một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Suốt những năm tháng hành nghề lừa lọc trên mạng xã hội, hắn chưa từng thấy áy náy hay cắn rứt lương tâm một giây một phút nào, vì hắn luôn tự cho mình cái quyền phán xét sinh mạng kẻ yếu thế. Hắn coi sự nghèo đói của họ là mỏ vàng để hắn khai thác vô tội giả. Mỗi lần có người chuyển tiền phúng điếu, ứng dụng ngân hàng lại phát ra một tiếng tinh tinh lạnh lót chói tai, vang vọng khắp căn chòi u ám. Đôi mắt hắn chằm chằm nhìn vào cái xác bọc trong cái mền cũ. Mười đầu ngón tay hắn bấu chặt vô quần khi trung minh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng đến tột độ. Cứ mỗi nhịp chuông điện thoại vang lên báo hiệu có tiền chuyển vô, thì cái xác cứng đơ của thằng bé lại giật nảy lên một nhịp, y hệt như có một luồng điện xẹt ngang cơ thể. Ban đầu Mạnh cố gắng bấu víu vào chút kiến thức ít ỏi để tự lừa dối bản thân rằng hiện tượng co giật cơ bắp sau khi chết là chuyện sinh lý bình thường do sự phân hủy tế bào sinh ra. Cơ thể chưa hoàn toàn chết hẳn nên vẫn còn phản xạ vô điều kiện. Tuy nhiên, tiếng chuông réo rắt càng lúc càng dồn dập, kéo theo cường độ co giật của cái xác cũng mạnh bạo hơn. Tấm mền rách rưới trùm trên mặt của thằng bé dần tuột xuống, để lộ ra khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt với hai con mắt mở trừng trừng dán chặt vào hắn. Ánh mắt quán độc của đứa trẻ chết quang xuyên thấu qua lớp giọng mạc làm hắn nghẹt thở. Cảm giác nhấp nháp lạnh lẽo từ trận bóp cổ ban sáng lại hiện về rõ mồn một nơi yết hầu, khiến hắn hoảng loạn lùi lại sát chết lạ. Hắn đánh trống ngực liên hồi, nuốt can một ngụm nước bọt vì đắng đắng, rồi la lên với bà Tư đang lúi húi dưới góc bếp tối tăm. Bà Tư ơi, bà Tư, bà lên đắp cái mặt thằng nhỏ lại coi, nó chết rồi sao không vuốt mắt cho nó nhắm lại, để nó trừng trừng nó ngó tôi thấy ghê quá vậy nè. Bà Tư lững thững bước lên từ gian bếp tối om, khuôn mặt bà hốc hác méo mó, không còn chút sinh khí nào của người sống. Đôi mắt đục ngầu vô hồn cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Bà hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới lời la lối hằng học của Mạnh. Thân ảnh già nua teo tóp cứ đi qua đi lại quanh xác của thằng Minh một cách vô thức. Bà lẩm bẩm trong miệng những câu từ đứt quãng nghe trợn cái ốc, rồi đưa tay vuốt ve khoảng không khí trống trỗng bên cạnh cái xác. Thái độ nâng niu chiều chuộng y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ sống sờ sờ ngay trước mắt mình. Mình ơi, đừng buồn nghe con. Người ta ăn tiền trên xương máu của bà cháu mình, thì từ từ mình tính sổ lại. Yên tâm đi con, ở đời có dài thì có trả. Mạnh lạnh toát cả sống lưng khi chứng kiến cảnh tượng và lời nói của bà Tư. Áp lực tâm lý đè nặng lên từng tế bào thần kinh khiến hắn hoang tưởng tột độ. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập phát ra những tiếng kêu lách cách giữa ban ngày ban mặt. Hắn ngước mắt nhìn lên mái chòi lập bằng lá dừa nước dột nát lộ chỗ để tìm chút không khí trong lành hòng xua tan sự ngột ngạt. Ngay lập tức, nhịp tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy một cái bóng đen xì, nhỏ thó đang thù lù ngồi chắc dẻo trên thanh xà nhà mục nát. Cái đầu nó quẹo sang một bên, đung đưa, lủng lẳng theo nhịp gió. Đôi mắt trắng giả vô hồn của nó đang chầm chầm dòm ngó hắn từ trên cao. Hắn nhắm tịt mắt lại, dò đầu bứt tai, rủa thầm bán bổ thật thánh. Khi hắn mở mắt ra nhìn lại thì chỗ xà nhà trống trơn, chỉ có một tàu lá dừa khô bị gió thổi đập lạch phạch vào thân cột gỗ, phát ra âm thanh khô khốc vô hồn. Sự ức chế và nỗi sợ hãi hòa quyện vào nhau, bóp nghẹt tâm trí kẻ thù ác. Hắn muốn quăng bỏ lại toàn bộ đồ đạc, chạy thục mạng khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức. Nhưng hắn lại nghĩ, đâu dễ gì kiếm được mảnh đời nào bất hạnh như nhà bà Tư. Nếu bỏ đi ngay bây giờ, khi đám tang thằng Minh chưa xong, có khi những mạnh thường quân sẽ tréo tên hắn để đòi lại tiền vì sự vô trách nhiệm. Hắn tự quyện với chính mình rằng chỉ cần gồng mình làm cho xong cái đám tang giả tạo này, livestream thu gom thêm mẻ lưới cuối cùng, rồi hắn sẽ thuê đò trời đi, biến mất vĩnh viễn khỏi mảnh đất cù lao chết tiệt này để tận hưởng cuộc sống dương giả. Giữa lúc hắn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ đê hèn đó, bà Tư lẳng lặng cầm một cái cáo dừa cũ mềm đi xuống bến, múc lấy một thứ nước đục ngầu kèm rác từ dưới mé sông, rồi lầm lũi bước lên nhà. Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ cái cáo dừa xộc thẳng vào bụng phổi của Mạnh, khiến hắn buồn nôn. Bà Tư run rẩy bưng cái cáo nước tiến lại gần hắn. Khóe miệng bà nhếch lên một nụ cười quái dị, kéo dài đến tận mặt tai. Giọng nói càng đặc đè nhè như tiếng ma trêu quỷ hận, rên rỉ vang lên giữa gian nhà quang vắng thê lương. Cậu Mạnh cực khổ vì hai bà cháu tôi quá rồi ha. Uống chút nước, lấy sức đi cậu. Lấy sức mà kiếm thêm tiền. Mạnh kinh hãi quơ mạnh cánh tay, hất văng cái cáo dừa ra khỏi bàn tay xương thầu của bà già. Dòng nước hôi đậm mùi rác tung tóe văng đầy trên mặt dáng cổ và dính vào bộ quần áo đắt tiền của hắn. Cảm giác lạnh buốt thấu xương xâm nhập qua từng lỗ chân lông làm hắn trung mình kinh tởm tột độ. Hắn lau dội vết nước hôi rình trên mặt, rồi hùng hùng đứng phắt dậy, giơ chân đập mạnh vào màn sườn của bà Tư, khiến thân hình già cả đổ nhào xuống mặt giáng. Bà bị điên rồi hả bà Tư? Bà nghĩ cái gì mà bà bốc nước xong lên cho tôi uống vậy? Bà điên thiệt rồi. Tôi tới đây là để làm phước cho bà, không mang ơn thì thôi. Cô làm bộ làm tịch ma quỷ hù tôi nữa hả? Bà Tư nằm bẹp dưới sàn nhà ướt sũng nhầy nhụa. Bà hoàn toàn không hề có bất cứ phản ứng đau đớn quằn quại nào của một con người bằng xương mật thịt đang sống. Bà chỉ từ từ quay cái cổ một vòng, gập ra phía sau, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt dằn dện tơ máu u ám đầy sát khí. Tiếng chuông báo tiền từ trong túi quần hắn lại tiếp tục treo lên những tràng dài không ngớt điên hồn. Mỗi tiếng tim lanh lảnh vang lên giờ đây y hệt như nhịp búa gõ đập tàn nhẫn của một bản án tử hình lơ lửng giáng xuống đỉnh đầu của kẻ mang trọng tội. Mạnh lủi thủi ôm đầu hoảng loạn bỏ chạy ra phía mép hiên nhà, đôi bàn tay trung rẩy bẩy chầm điếu thuốc trích liên hồi hồng làm dịu đi sự căng thẳng tột độ đang từ từ gặm nhấm tâm hồn mục nát tanh tưởi của chính mình. Hắn hoàn toàn không hề nhận ra rằng mọi sự giãy giụa chống cự yếu ớt của hắn lúc này thuần túy chỉ là một trò hề lố bịch thảm hại trước dòng dây quán nghiệp khổng lồ đang giăng sẵn từ cõi âm ti. Ánh nắng tráng chiều đỏ rực như máu hắt qua vách lá sờ xác, nhuộm cả căn chòi chìm trong một màu ảm đạm thê lương tột cùng. Mạnh ngồi bó gối ở ngoài hiên, hai mắt hắn dằn tia máu đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ bám riết tâm trí hắn. Sự sợ hãi tột độ từng khiến hắn muốn tháo chạy thục mạng khỏi cái cụ lao chết tiệt này. Tuy nhiên, khi những âm thanh tin tin vang lên và hắn nhìn vào dãy số dư ngân hàng dài dằng dặc vẫn cứ tăng lên không ngừng, lòng tham vô đáy lại trỗi dậy đè bẹp chút nhân tính sót lại. Hắn tự vỗ ngực trấn an bản thân rằng những hiện tượng trùng trợn quái quỷ kia chỉ là do áp lực tâm lý căng thẳng, ảo giác sinh ra mà thôi. Hắn quyết định quay lại vô nhà đánh một mẻ lưới cuối cùng, một buổi phát sóng trực tiếp quy mô nhất để chắc kiệt lòng thương hại của đám đông mạng xã hội, thu gom trọn ổ số tiền phúng điếu khổng lồ rồi tẩu thoát vĩnh viễn. Hắn lôi bộ đồ nghề livestream ra, lau chùi cẩn thận, sắp xếp mọi góc máy sao cho thu trọn vẹn hình ảnh cái xác được quấn trong cái mền rách nát đặt ngay ngắn giữa trung tâm căn nhà. Bà Tư nãy giờ vẫn ngồi bó gối thất thần bên bầu cửa, khuôn mặt hốc hác già nua, không còn lấy một giọt máu. Đôi mắt đục ngầu vô hồn, cứ trần trần nhìn ra dòng nước đen ngòm đang đổ ùa ập dưới gầm chòi. Nhìn thấy Mạnh đi vô mà bà không thèm nói gì. Mạnh bước tới, túm lấy cổ áo xộc xệch của bà già, xếch ngược lên, ép bà rết lại gần bộ dáng đặt thi thể của thằng Minh đang bốc mùi khó chịu. Bà ngồi xuống đây khóc lớn lên cho tôi, la thét thê thảm vô. Lát nữa tôi bật máy lên thì bà cứ ôm lấy cái xác mà bà khóc thảm khóc thiết, đứt ruột đứt gan cho tôi. Làm xong cái này, tôi cho bà một mớ tiền dưỡng già, tới lúc chết cũng xài không hết luôn á. Bà Tư ngoan ngoãn ngồi phịch xuống y hệt như con rối bị giật dây. Bờ môi thâm xì mấp máy những tiếng rên rỉ vô nghĩa nghe trợn tóc gáy. Mạnh vội vã chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái đạo mạo của một nhà từ thiện hảo tâm mang trái tim Bồ Tát thương người. Hắn bật ứng dụng mạng xã hội lên, màn hình điện thoại sáng trực soi rõ khuôn mặt giả tạo đang cố nặn ra những giọt nước mắt cá sấu xót xa lăn dài trên má. Kính thưa bà con cô bác gần xa, Mạnh hiện đang chứng kiến cảnh tang thương của gia đình bà Tư, một buổi u ám đau xót tột cùng khi chúng ta vừa vĩnh viễn mất đi một thiên thần bé nhỏ. Thằng Minh nó tội nghiệp quá, nó đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bất lực của bà nó rồi. Số tiền mà bà con gửi về để chữa bệnh cho thằng Minh, Mạnh sẽ trao tận tay cho bà Tư để bà sửa sang lại nhà cửa cho tử tế, để làm được một nấm mồ sạch sẽ cho thằng Minh, một căn nhà mới cho thế giới bên kia, thứ mà thằng nhỏ đã không có được trong kiếp này. Tôi nghiệp quá mọi người ơi. Giọng hắn nghẹn ngào thúc thích, tay hắn đưa lên chấm chấm khóe mắt cù khóc, mồm miệng liên tục tuôn ra những lời lẽ bi lụy thảm thiết nhất nhằm khơi gợi sự xót thương của hàng triệu người đang dán mắt vào màn hình. Hắn liếc mắt nhìn chỉ số người xem tăng vọt theo từng giây, con số nhanh chóng leo thang tới hàng chục ngàn người. Ruột gan hắn hân hoan rộn ràng chờ đón cơn mưa tiền quyên góp chuẩn bị trút xuống ồ ạt. Sự kỳ vọng đê hèn của hắn nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh buốt xuống xương khi hắn bắt đầu đọc những dòng bình luận chạy xẹt qua liên tục trên mặt điện thoại. Khán giả hoàn toàn không để lại bất kỳ lời chia buồn hay thông báo chuyển khoản nào giống như mọi khi. Thế chỗ cho sự thương hại là hàng loạt câu hỏi mang đầy sự kinh hãi tột độ. Những dòng chữ hiển thị rõ rệt bốc trần một sự thật kinh hoàng đang diễn ra ngay trong buổi phát sóng trực tiếp. Chữ chạy liên hồi: trời ơi ông Mạnh, ông đang ôm cái thứ quái quỷ gì vậy? Ê, nhìn đằng sau lưng ổng kìa, bà già kia bị sao vậy? Bà đang nói cái gì kìa, nghe kỹ coi. Ê, bà già nói thằng Mạnh lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện kìa bà con. Tao nghi lắm mà, mặt thằng quỷ Mạnh này gian lắm. Hàng ngàn bình luận dồn dập đập thẳng vào mắt khiến Mạnh sững sờ kinh ngạc lùi lại một bước. Hắn nheo mắt, dán sát mặt vào màn hình điện thoại. Đồng tử hắn giãn bự hết cỡ, muốn đứt toát ra khi màn ảnh phản chiếu từ camera hoàn toàn sai lệch với hiện thực hắn đang nhìn bằng mắt thường. Trong khung hình chật hẹp nhỏ xíu, hắn kinh hoàng nhận ra bóng lưng hắn trên màn hình lại đang chồm người tới, hoàng tay ấp ủ lấy một cái thây bà đã thối rữa trương phình. Rồi bò trắng khéo bò lúc nhúc ngoe quẩy trên những bản thịt thâm đen bồng tróc rất lạ tả xuống mặt dáng gỗ mục nát. Cái cảm giác da thịt nhão nhẹt lạnh buốt dính chấp vào hai bàn tay hắn làm hắn biến hồn bạc vía. Hắn trùng mình quái đầu nhìn lại phía sau lưng thông qua màn hình điện thoại. Bà Tư hiền lành khắc khổ đã hoàn toàn biến đổi thành một hình nhân kinh dị vô cùng trùng trận. Khuôn mặt bà trắng bệch, trương nước phù đẹp. Đôi mắt hoàn toàn chỉ còn trong trắng, lạnh lẽo, đang trừng trừng, dồn ngó hắn chằm chằm bằng một sự thù hận ngút ngàn quán khí. Khóe miệng bà nhếch lên một nụ cười quái đản kéo dài đến tận mặt tay. Từng giọt nước đen ngòm trĩ ra từ kẽ răng rớt xuống mặt sàn kêu lách tách. Tiếng chuông báo gửi tiền đến từ ứng dụng ngân hàng bỗng dưng biến đổi một âm điệu một cách man trợ. Tiếng tiên tinh lanh lảnh quen thuộc tắt liệm, thế chỗ cho âm thanh khóc tré lên xé tai thê lương của thằng Minh. Chú Mạnh, trả thuốc lại cho con. Con cần thuốc, trả lại cho con đi. Con không ăn kẹo đâu, ngực con đau quá. Trả lại đây, trả lại thuốc cho con đi. Âm thanh quan khuất dội thẳng vào màng nhĩ hắn trên trị. Nó ma mị sắc lẹm, hệt như những mũi dao vô hình băm dầm nát bét tâm trí muốn ruột của kẻ thù ác. Mạnh hoảng loạn tột độ, giơ tay quăng cái điện thoại đắt tiền đập mạnh vào vách đá. Hắn lùi lết ra phía sau đến khi lưng đụng chắc vào vách dán sần sùi. Hắn thở dốc từng cơn ồn ào khò khè, y hệt như con thú bị dồn vô đường cùng tuyệt vọng. Hai mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi vòng quanh căn chòi tối tăm u ám. Cái điện thoại rớt dưới góc nhà vẫn sáng trưng lờ mờ. Hàng chục ngàn người xem trực tiếp vẫn đang trần trần chứng kiến trọn vẹn cái cảnh tượng cái kẻ đạo đức giả như lên cơn điên loạn rú rít giữa căn chòi quan phế tồi tàn. Hắn đập đầu bôm bốp vào nền dáng, hai tay cào cấu lung tung vào không khí hòng xua đuổi những bóng ma vô hình đang bổ dày siết chặt lấy bụng phổi. Hắn nhận ra mọi vở kịch dối trá tâm độc bấy lâu này đã hoàn toàn sụp đổ bẻ bàng trước bàn dân thiên hạ. Sự nghiệp lừa đảo rực rỡ tiền tỷ của hắn phút chốc tan tạch bầy khói theo một cách kinh khủng nhất và tàn nhẫn nhất. Cùng lúc đó, con nước dưới gầm chòi bỗng nhiên cuộn lên dữ dội, vỗ đập băm băm vào nền dán một mạch. Cái mùi tanh tưởi trào dâng lấp đầy cả không gian ngột ngạt bức bối. Bóng tối đen kịch dần nuốt chửng để chút ánh sáng đe lối cuối cùng của ngày tàn, nhốt chặt cái gian xảo vào một cái lồng giam tăm tối khép kín cùng những tội tình đang sôi sục không ngớt. Cái điện thoại nằm ở xó đó vẫn sáng trực một góc nhà. Những dòng bình luận chửi rủa kinh hãi của thiên hạ cứ nhảy xối xả như muốn tràn ra khỏi màn hình. Nhưng lúc này Mạnh không còn tâm trí đâu mà tiếc nuối số tiền tỷ đã vụt mất khỏi tầm tay. Hắn nằm vật vã dưới sàn gián, hơi thở đứt quãng khò khè như một con heo bị chọc tiết đang chờ máu chảy ra hết để được chết. Hắn lết từng chút một ra phía cửa, định bụng sẽ nhảy đại xuống dòng sông rồi bơi đi đâu đó còn hơn là chết rũ trong căn chòi quỷ quái này. Nhưng đôi chân của hắn bỗng dưng nặng trịch, không còn nghe lời. Mình nhìn xuống, hắn thấy những tấm ván mục nát dưới chân mình đang trều trả một cách bất thường. Từng thớ gỗ xám xịt bắt đầu rã ra dưới sức nặng của một kẻ mang đầy tội ác. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cả một mảng sàn chòi sụp đổ, kéo theo đôi chân của hắn lún sâu xuống dưới. Hắn hét lên một tiếng kinh hồn bạc vía khi cảm nhận được bắp chân của mình đang chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, bèo nghèo và lạnh ngắt bên dưới gầm sàn. Ánh sáng lè lói từ cái điện thoại hắt xuống cái hố vừa sụp, soi rõ một cảnh tượng trùng trận đến mức hắn muốn móc mắt mình ra để không phải nhìn thấy thêm một giây một phút nào nữa. Nằm ngay dưới chỗ Mạnh thường ngồi livestream là một thi thể già nua đang phân quỷ Mạnh. Mái tóc bạc phơ bích chặt vào bùn đất đen kịch. Bộ quần áo bà ba sờn cũ đã bị dòi bọ đục khoét tàn nát. Đó chính là xác của bà Tư. Cái xác đã nằm đó từ rất lâu. Dựa vào độ phân quỷ và mùi tử khí thì chắc chắn bà đã qua đời từ trước khi Mạnh đã đặt chân đến cái cù lao này cả tuần lễ. Mạnh điên hồn bạc vía, đầu óc quay cuồng như bị ai ném vào một dòng xoáy điên cuồng. Nếu bà Tư đã chết từ lâu như vậy thì người đàn bà hằng ngày nấu cơm, người đàn bà ký tên vào giấy quỷ quyệt và người đàn bà vừa ngồi đó khóc lóc cho thằng Minh là ai? Hắn run rẩy nhìn về phía góc nhà nơi bà Tư vừa ngồi, nhưng bóng dáng của người đàn bà già nua đó đã biến mất không một dấu tích, chỉ còn lại một vũng nước đen ngòm hôi thối đang bốc hơi nghi ngút. Tôi còn tưởng cậu tốt bụng thiệt, tôi cứu thật cháu tôi, ai ngờ cậu còn ác hơn cả quỷ dữ. Cậu Mạnh ơi, sống như vậy thì cậu không thấy hối lỗi sao? Tiếng trên trĩ vang lên ngay dưới chân hắn, từ chính cái hố đen ngòm nơi cái xác bà Tư đang nằm. Mạnh cúi đầu nhìn xuống và thấy cái xác khô khốc kia từ từ mở mắt ra. Đôi mắt chỉ còn lại hai cái hốc đen sâu quắn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hiểu ra tất cả. Quả ra mấy ngày vừa rồi hắn đã sống chung với hồn ma. Hắn tưởng hắn là kẻ cầm lái điều khiển cuộc chơi, nhưng thực chất hắn chỉ là một con rối đang bị dồn vào đường cùng của sự báo quán. Sự thật trần trụi và kinh tởm này bóp nghẹt lấy lồng ngực của mình. Hắn thấy mình thật nực cười khi đã livestream, đã trò chuyện, thậm chí đã chửi mắng một hồn ma chưa siêu thoát. Hắn điên cuồng cào cấu vào mặt sàn gỗ, móng tay hắn lật ngược trướng máu nhưng không còn thấy đau. Nỗi sợ hãi đã chiếm trọn vẹn lấy từng giây thần kinh. Mạnh nhìn lại cái xác thằng Minh đang quấn trong cái mền cũ. Cái xác đó bắt đầu rỉ ra một thứ nước gì đó rất là hôi thối, thấm qua lớp chiếu cũ, nhỏ xuống cái khe giường nơi xác bà Tư đang nằm như một sự kết nối tâm linh ghê rợn. Trời ơi! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Tôi có nhiều tiền lắm! Cứu tôi đi! Tôi sẽ cho tiền! Tôi cho 10 triệu luôn! Không, không, không, không, không! 20 triệu! 30 triệu! Làm ơn đi! Làm ơn đi! Có ai đó cứu tôi ra khỏi đây không? Nhanh lên đi! Hắn la hét đến lạc giọng, nhưng không gian xung quanh vẫn im lặng như tờ. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào mạng chòi như tiếng cười nhạo báng kẻ thù ác. Mạnh cố gắng rút chân ra khỏi cái hố, nhưng những sợi tóc dài bạc trắng từ dưới xác của bà Tư bỗng nhiên vươn ra như những sợi dây cước quấn chặt lấy cổ chân của hắn, siết mạnh đến mức hắn nghe thấy tiếng xương chân của mình kêu răng rắc. Hắn nhận ra rằng bà Tư không hề chết vì bệnh tật bình thường, mà đã chết vì kiệt sức và uất hận ngay dưới sàn nhà này, khi cố tìm kiếm chút thức ăn cuối cùng cho đứa cháu trong mớ rác thải trôi giặt vào mé bờ. Trong khi những kẻ như Mạnh vẫn đang mải mê kiếm tiền trên mạng xã hội. Sự vô cảm của con người đối với người nghèo đã cô đặt lại thành một thứ quán khí đen kịch bao trùm lấy căn chòi. Mạnh cảm thấy phổi mình bắt đầu tràn ngập cái mùi thối rữa kia. Hắn bắt đầu ho sặc sụa. Mỗi lần ho, hắn lại khạc ra những viên kẹo được nhỏ xíu, trắng hếu, hệt như những viên thuốc giả hắn đã đưa cho mình. Tên streamer tinh tranh ngày nào giờ đây chỉ còn là một kẻ hèn mọn trúng tró giữa đống đổ nát của chính những trò lừa đảo của mình. Hắn nhìn thấy trong bóng tối hiện ra hàng ngàn khuôn mặt của những người mà hắn từng dùng làm công cụ để kiếm tiền bẩn thỉu. Họ đứng quanh chỗ đó, đôi mắt ai cũng trống rỗng và lạnh lẽo. Họ không làm gì cả, họ chỉ đứng nhìn hắn đang từ từ bị cái hố tử khí kia nuốt chửng. Tâm trí Mạnh hoàn toàn sụp đổ. Hắn bắt đầu cười điên dại. Tiếng cười khô khốc hòa cùng tiếng khóc than của dòng linh tạo nên một bản nhạc ma quái giữa đêm cuộc đau vắng lặng. Hắn nhận ra cái giá phải trả cho những đồng tiền kia không phải là sự giàu sang, mà là sự đầy đọa đời đời kiếp kiếp dưới dòng nước đen ngòm này. Nước sông dưới gầm chòi bắt đầu dâng cao hơn, tràn qua mép hố, mang theo bùn đất và xác cá thối rữa lấp dần cơ thể của Mạnh. Hắn thấy mình đang chìm vào một cõi tâm tối không lối thoát. Sự thật dưới sàn chòi không chỉ là những cái xác, mà là sự mục nát của một tâm hồn đã bị đồng tiền gặm nhấm đến mức không còn nhân tính. Và giờ đây dòng nước đen sẽ thanh tẩy tất cả bằng sự báo quán tàn khốc nhất. Mạnh bò trường trên những mảnh ván sàn đang trều trả với đôi bàn tay rướm máu, móng tay lật ngược cào cấu vào lớp gỗ mục để cố kéo cái thân hình nặng nề ra khỏi miệng hố tử khí khi đang hầm hập mùi xác thối. Nước sông dưới gầm chòi bỗng dưng dâng lên nhanh một cách dị thường. Cái thứ chất lỏng đen kịch đặc quánh như nhựa đường từ dưới mé sông cuồn cuộn đổ vào, tràn qua những kẽ hở, mang theo cả xác cá chết xịt và những mảng đục bình thối rữa lấp đầy căn chòi. Cái lạnh từ dòng nước ngấm vào da thịt làm mạnh trung cập cập. Hắn thấy đôi chân mình tê dại không còn cảm giác. Nhìn xuống, hắn kinh hoàng thấy hàng ngàn sợi tóc trắng dài dằng dặc từ dưới hố đang quấn chặt lấy bắp chân hắn như những sợi dây từng xích sắt. Hắn trú trích lên như một con thú quan bị dồn vào đường cùng, hai mắt trợn trừng nhìn về phía bóng tối gian bếp nơi bà Tư đang đứng. Bóng dáng người đàn bà hiện lên lờ mờ dưới ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ cái điện thoại. Bà không còn ngồi đó khóc lóc mà đang từ từ tiến lại gần. Đôi bàn tay xương xẩu đưa ra phía trước với một tư thế dặn dẹo. Tiền cậu có nhiều như vậy lại không chịu cứu cháu tôi. Bây giờ cậu thử coi tiền đó có cứu được cậu lúc này không? Hả cậu Mạnh? Tiếng trên trĩ khàn đặc của bà Tư vang lên giữa tiếng sóng chỗ âm âm vào chết chọi làm Mạnh điếng hồn bạc vía. Hắn cố sức dùng dãy để thoát ra những sợi tóc ma quái, nhưng càng giãy giụa hắn càng lún sâu xuống dòng nước đen ngòm. Hắn hoảng loạn thọc tay vào túi quần lôi ra sắp tiền đèn nhăn nhúm và hét lên trong sự tuyệt vọng cùng cực. Giọng hắn lạc đi giữa không gian u ám đầy sát khí. Cậu lại bà Tư, cậu lại bà Tư, bà tha cho con đi. Con hứa con sẽ trả lại hết, bao nhiêu tiền trong tài khoản con đều đưa hết cho bà luôn. Bà làm ơn đi, tha cho con đi bà. Hắn vừa dứt lời, một cơn buồn nôn dữ dội từ dưới đáy dạ dày ập tới. Mạnh há miệng muốn khan gào, nhưng thay vì tiếng hét, một đống những viên thuốc nhỏ xíu đã ngắt bắt đầu trào ra từ cuốn họng của hắn. Đó chính là những viên thuốc đặc trị mà hắn đã tàn nhẫn quăng đi để thay bằng kẹo đường. Giờ đây chúng xuất hiện một cách đầy lô xiết trong chính thực quản của kẻ thù ác, kết dính lại thành một khối đặc quánh chặn đứng ở đường thở. Mạnh trợn mắt nhìn xuống sàn, hắn thấy thằng Minh đang ngồi chồm hổm ngay trên mặt nước. Đôi môi tím tái của nó mấp máy, đôi mắt không có lồng đen nhìn thẳng vào hắn như muốn xuyên thấu tận tâm can tội rồi. Mỗi khi Mạnh cố khạc chỗ thuốc đó ra để gian sinh, tiếng chuông điện thoại báo nhận tiền tinh tinh lại vang lên một hồi dài đanh lạnh, và mỗi tiếng chuột đó lại tương ứng một nắm thuốc mới trào lên đầy ấp trong miệng hắn. Cảm giác nghẹt thở, co thắt lồng ngực mà Minh phải chịu đựng đêm qua giờ đây đang tái hiện trọn vẹn trên cơ thể của Mạnh. Hắn thấy phổi của mình như sắp nổ tung, máu huyết dồn ngược lên mặt làm đôi mắt hắn đỏ dằn như hai hòn than. Chú thấy cảm giác đó sao hả chú Mạnh ơi? Lúc đó con đau như vậy đó chú. Cái giọng nói non nớt của đứa bé vang lên ngay bên tai của Mạnh giữa tiếng gió rít qua mái lá mục. Hắn đổ ập người xuống đặt nước đen ngòm hồi thối, hai tay cào nát cả cổ họng mình đến rớm máu để mong tìm được chút không khí. Dòng nước dưới sàn không hề chảy mà nó cứ cuộn tròn lại thành một dòng xoáy ngay dưới chỗ của Mạnh nằm. Kéo hắn chìm dần xuống cái hố nơi xác bà Tư đang lạnh lẽo chờ sẵn. Mạnh cố ngước mắt nhìn lên cái điện thoại đang nằm trên vách. Hắn thấy màn hình vẫn đang phát livestream. Hàng vạn người xem đang chứng kiến cảnh hắn điên cuồng ói ra thuốc và quỳ lại trước khoảng không vô định. Sự nhục nhã và nỗi sợ hãi hòa quyện vào nhau bóp nghẹt lấy chút lý trí cuối cùng của hắn. Hắn nhận ra tiền bạc tỷ giờ đây chỉ là những tờ giấy lộn không có giá trị trước sự báo quán thực thể của những người mà hắn coi là công cụ kiếm tiền. Bà Tư tiến sát lại, bà không vồ lấy hắn mà chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt bưng lấy khuôn mặt đang tím tái của Mạnh. Mùi hôi của tử khí từ người của bà xộc thẳng vào người hắn, làm cho hắn chết đi sống lại trong sự kinh tởm. Cậu đừng cố chống cự nữa, số phận của cậu đã được quyết định sẵn từ lúc cậu trao thuốc cho thằng Minh rồi. Mạnh muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng những sợi tóc quấn quanh chân hắn đã siết chặt đến mức chạm vào cả xương ống quyển. Hắn chỉ còn biết nằm đó chịu trận, miệng đầy thuốc trắng và nước sông đục ngầu rác tràn vào phế quản. Hắn thấy hình bóng mình phản chiếu qua làn nước không còn là cả trai thành thị bóng bẩy, mà là một cái xác không hồn đang bị dòi bò và những viên thuốc đắng ngắt gập dắm từ bên trong. Tiếng chuông báo tiệc vẫn cứ treo lên liên hồi như một bản nhạc truy hồn liên loạn. Mạnh gục đầu xuống mảnh ván cuối cùng đang giật tan rã. Hai mắt trợn ngược nhìn thấy thằng Minh đang bò lại gần, đôi tay nhỏ xíu của nó bắt đầu luồn vào cổ họng của Mạnh để đẩy những viên thuốc vào sâu hơn. Vẫn chưa xong cho kẻ thủ ác, lúc này thằng Minh dùng bàn chân nhầy nhụa đập mạnh vào vai Mạnh, nhấn đầu hắn chối thẳng xuống rạch nước rác hồi thối. Mạnh ngạt thở, nước sông tràn vào mũi vào miệng mang theo vị đắng ngắt và vị rác tanh rịch. Hắn cố ngoi đầu lên để hấp lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại trong các chòi. Giữa cơn sinh tử cận kề, tâm trí hắn bỗng hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của hàng trăm người nghèo khổ mà hắn đã từng dùng làm công cụ để kiếm tiền. Họ đứng san sát nhau dưới mặt nước, đôi mắt ai nấy đều trống rỗng và đầy oán hận. Hắn thấy mình thật nhỏ bé và hèn hạ trước vòng vây của những linh hồn bị hắn chà đạp. Hắn nhận ra tiền bạc hay sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội không hề cứu hắn thoát khỏi sự trừng phạt thực thể này. Ta nhận chúa đi Minh ơi, chú lại con, chú trả hết tiền, chú đóng vàng mã thiệt nhiều cho con mà Minh. Đặng chú sống đi mà, chú xin con Minh. Mạnh ráng thốt lên những lời gian xin đứt quãng qua kẻ răng đang đánh vào nhau cầm cập, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười khanh khách lạnh lẽo của đứa bé và tiếng chuông điện thoại báo nhận tiền vẫn treo lên liên hồi. Cái tiếng tinh tinh lúc này không còn là âm thanh của sự giàu sang mà là nhịp điệu của bản án tử hình. Mỗi tiếng vang lên lại như một nhát dao khía thêm vào da thịt hắn qua những dòng dây cước siết chặt. Mình cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, lòng ngực co thắt dữ dội, y hệt cái cảm giác của mình đêm qua. Hắn thấy mình đang dần tan biến vào dòng nước rác kia. Những sợi dây cước lúc này đã quấn kín cả khuôn mặt Mạnh, chỉ chừa lại đôi mắt đang trợn trừng kinh hãi nhìn về phía cái điện thoại vẫn đang phát livestream trực tiếp. Hắn thấy mình trong màn hình không còn là con người, mà là một khối thịt nhầy nhụa bị quấn chặt bởi dây nhợ, đang từ từ bị kéo tuột xuống cái hố sâu quắn ở dưới sàn tròi. Tới giờ rồi cậu Mạnh ơi, nghiệp của cậu đã tới lúc trả dứt điểm. Bà Tư hét lớn một tiếng, đồng thời thằng Minh nhấn đầu Mạnh xuống nước lần cuối cùng. Những sợi dây cước từ bốn phía đồng loạt giật mạnh, kéo hắn sâu xuống đáy sông đen ngòm. Mạnh giãy giụa những cái cuối cùng trong vô vọng, tầm nhìn của hắn nhòe đi dưới làn nước tối tăm. Hắn thấy hàng ngàn cánh tay của những người chết quang đang giơ ra để lôi kéo hắn vào cõi vĩnh hằng lạnh lẽo. Mọi sự ức chế, tham lam và dối trá của hắn giờ đây kết thúc trong sự báo oán tàn khốc. Không còn tiếng gào thét, không còn sự cầu xin, chỉ còn lại những bọt khí cuối cùng sủi lên mặt nước rồi tan biến mất. Căn chồi lá trúng động dữ dội rồi đổ sụp hoàn toàn xuống lòng sông, che lấp đi mọi dấu vết của một tội ác kinh tởm vừa bị trừng trị một cách thích đáng bởi những vong linh oán hận. Ánh nắng ban mai nhợt nhạt xua tan lớp sương mù đặc quánh trên dòng nước đen, để lộ căn chòi lá của bà Tư vẫn đứng trơ trọi im lìm giữa bốn bề tĩnh mịch. Ông Ba Chèo cùng mấy người đàn ông trong xóm bơi xuồng tấp sát vào bến trạm, khuôn mặt ai nấy đều hất hải lo âu sau một đêm theo dõi cái buổi livestream điên loạn của tên streamer thành phố. Khi họ đã bước tới nơi, một mùi hôi thối lại xộc lên khiến ai nấy cũng phải lấy tay bịt mũi. Ông Ba Chèo lấy hết can đảm bước vào trong, rồi ông đứng chết trân trước cảnh tượng hải hùng bày ra trước mắt. Trên bộ giáng mục, xác thằng Minh nằm lạnh lẽo, da thịt bắt đầu tím tái, nhưng rõ ràng là mới tắt thở không lâu. Và kinh hoàng hơn, nằm ngay cạnh đó lại là thi thể của bà Tư. Nhưng cái xác này đã phân quỷ mạnh, mùi hôi bốc lên nồng nặc, dòi bọ bắt đầu len lỏi qua lớp áo bà ba cũ. Trời đất ơi, cái kiểu này là bà Tư bà chết trước thằng nhỏ đây nè. Cái xác hôi dữ lắm rồi. Một người hàng xóm đứng phía sau trung trậy la lịch, giọng lạc hẳn đi. Ông ba chèo nhìn quanh nhà thì chỉ thấy cái điện thoại của Mạnh nằm chỏng chơ dưới đất. Ông ba cầm lên thì vừa ngay lúc đó có cuộc gọi tới. Ông bắt máy nghe rồi nói vài câu sau đó cúp máy. Đám đông tò mò chây quanh hỏi thì ông chỉ khẽ thở dài. Công an báo phong tỏa tài khoản của thằng Mạnh vì hành vi trục lợi từ thiện. Giờ mình tìm nó giao cho công an. Hay, nó bây giờ chắc chết thúi dưới sông rồi, tìm cái gì nữa mà tìm. Ông ba chèo ngạc nhiên nhìn lại họ với vẻ mặt khó hiểu. Người đó kể lại: trời đất ơi, cái lai gì của nó tối qua kìa ha, tôi coi hết từ đầu tới cuối rồi. Nó tự mình nhét đất đá vô họng rồi nhảy xuống sông, chứ có ai làm gì nó đâu. Thấy ghê quá trời quá đất luôn á. Chắc là nghiệp khi kiếm tiền ở trên bệnh tật của người khác là đây chứ đâu nữa. Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Người ta nhìn vào dòng nước đầy rác cạnh mé bờ với ánh mắt e dè. Không ai dám xuống nước để tìm xác của Mạnh, cái tên gian ác kia, vì họ tin rằng dòng sông đã thay họ thực hiện công lý. Ông ba chèo nhìn về phía căn chòi. Ông khấn thầm trong miệng một cách thành kính: bà Tư ơi, Minh à, hai bà cháu siêu thoát đi nghe. Kẻ ác đã phải đền tội rồi. Đừng có mang quán khí mà khó đầu thai nghe chưa. Dưới đáy sông sâu, xác của Mạnh bị vướng chặt vào rễ cây trong tư thế quỳ lại. Miệng hắn đầy đá và đất đen, đúng như cái giá mà hắn phải trả cho sự tham lam tột độ. Sự nghiệp tiền tỷ, xe sang và những buổi livestream nghìn mắt xem của Mạnh cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù du, để lại một cái chết bi thảm và đầy nhục nhã cho kẻ nhân danh lộc tốt để trục lợi trên nỗi đau của độc loại. Thôi, giải tán đi bà con. Xác thằng đó không đáng để tụi mình kiếm đâu. Cỡ nó thì để vài bữa nó tự nổi lên, rồi bên chính quyền họ giải quyết. Tiếng của ông ba chèo vang lên khô khốc. Mọi người lẳng lặng tản ra, bỏ lại dòng sông vẫn lặng lẽ chảy, mang theo bí mật về một tội ác kinh hoàng đã bị vùi lấp vĩnh viễn dưới lớp phù sa. Cù lao ông trưởng trở lại vẻ quan vắng tiêu điều, hệt như cái ngày mà Mạnh mới đặt chân tới. Nhưng trong ký ức của những người dân nghèo ở đây, bài học về luật nhân quả và sự báo quán nhãn tiền sẽ còn ám ảnh mãi mãi về sau. Mạnh chết đi trong sự ghẻ lạnh của cả người sống lẫn người chết. Tài khoản ngân hàng vốn là niềm tự hào của hắn nay trở thành bằng chứng thép để người đời phỉ nhổ vào cái danh xưng người chuyên đi từ thiện mà hắn dày công gây dựng. Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu xuống mặt sông, xóa tan đi những ảo ảnh ma mị cuối cùng, kết thúc một chương đen tối của sự dối trá và ức chế xã hội trên mảnh đất cù lao ẩm thấp này. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Bởi vậy ta nói luật nhân quả không chừa một ai mà, đúng không quý vị? Mà cũng không nói được, tiền mà ai không tham. Nhưng mà làm sao cái chữ tham đúng, như thế nào mới gọi là đúng? Nói chung chúng ta cũng không biết được. Ai hiểu sao về những cái tư duy đó, những cái suy nghĩ đó, cảm phiền nói cho mọi người hiểu thêm nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.